Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 720. Hoặc nơi trú quân, chương 728. Hoặc nơi trú quân nhân loại cùng Orc thảo nguyên chiến trường khu vực phi thường lớn. Vì nhanh chóng đến Orc nơi trú quân phụ cận, đoạn thu thả ra nhiều chức năng chiến cơ. Đám người tiến vào nhiều chức năng chiến cơ sau liền dễ dàng rất nhiều. Về sau bắt đầu phạm vi lớn lục soát, một bên lục soát một bên tạo dựng phụ cận địa đồ. Về sau nói không chừng lúc nào liền dùng tới, mỗi đến một mảnh mới khu vực, chuyện thứ nhất chính là tạo dựng địa đồ. Chiến cơ lục soát tốc độ khẳng định phải so tọa kỵ nhanh. Tìm tòi không đến 5 tiếng, đám người đã tìm được Orc nơi trú quân. Không có tiếp cận, mà là cự ly xa điều tra. Phát hiện cái này nơi trú quân mặc dù không phải Orc điểm truyền tống. Nhưng là cái này nơi trú quân phi thường to lớn. Đoán chừng phải có 500 mét rộng. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa cho nên thấy không rõ trong doanh địa đến tột cùng có cái gì. Mặc dù nhiều công năng chiến cơ vô cùng tân tiến. Bất quá vì an toàn đoạn thu vẫn là không có bay qua. Mà là thả ra cỡ nhỏ máy bay không người lái tiến đến. Máy bay không người lái được phóng thích ra ngoài. Nhiều chức năng chiến cơ tiến vào không trung ẩn hình trạng thái lơ lửng. Rất nhanh máy bay không người lái liền tiếp cận đến nơi trú quân phụ cận. Hướng máy bay không người lái khéo léo như vậy thiết bị. Rất khó phát hiện cũng rất khó chặn đường. Tiết Nguyệt lãnh địa cùng nữ thần công hội lãnh địa liền thường xuyên phát hiện máy bay không. Người lái tới điều tra, tạm thời không có gì có thể hữu hiệu ngăn cản loại này điều tra hành động. Bất quá tại Tiết Nguyệt một chút cơ mật địa phương, chung quanh đều lắp đặt toàn tự động súng máy tháp, chỉ cần không phải Tiết Nguyệt phi hành khí tới liền sẽ bị đánh rơi. Loại này toàn tự động súng máy tháp phí tổn rất cao. Trước mắt không thể đại quy mô ứng dụng, cho nên liền tạo thành thế cục bây giờ. Máy bay trinh sát không người lái căn bản không biết là cái nào công hội phái ra. Bất quá căn cứ loại hình tối thiểu nhất có 4 tới 5 cỗ thế lực. Kỳ thật không riêng gì Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội. Thành Thiên Phong đại công hội đều sẽ gặp loại tình huống này. Cỡ nhỏ không người điều tra cơ chậm rãi tiếp cận, thông qua camera bắt đầu xem xét cái này nơi trú quân tình huống. Máy bay không người lái tại mấy ngàn mét cao, cho nên trực tiếp liền đem cái này nơi trú quân bản vẽ nhìn từ trên xuống cho quay chụp xuống dưới. Đoạn thu mấy người nhìn sau ừng mỹ nữ nói, không có đạn đào, chỉ có mấy cái tháp canh, hạ xuống nhìn xem. Đoạn thu nói, rất nhanh máy bay trinh sát không người lái ngay tại ừng mỹ nữ khống chế hạ chậm rãi hạ xuống. Đây là ma đạo khoa học kỹ thuật chế tạo 5 người phi cơ trinh sát. Có rất tốt ẩn hình năng lực, tình huống bình thường sẽ không bị phát hiện. Cái này nơi trú quân xem ra là vừa mới kiến tạo. Đều là lều vải cùng lâm thời dựng nhà kho. Tại nơi trú quân trung tâm còn có ngay tại dựng phòng ốc. Ốc trình độ khoa học kỹ thuật không thua gì nhân loại. Cho nên đừng tiểu xảo ốc. Đây cũng là một tòa mô hình nhỏ tháp ma pháp, máy bay không người lái bay đến nơi trú quân cửa. Chính một chỗ ngay tại thi công địa phương, hình tròn kiến trúc, chung quanh vật liệu đều là kim loại cùng ma tinh. Xem ra cái này Orc công hội chuẩn bị tại trong doanh địa tạo cái tháp ma pháp. Coi như không phải tháp ma pháp cũng là một loại có thể phạm vi lớn công kích kiến trúc. Vây quanh chung quanh lại chuyển vài vòng. Đám người phán đoán cái này nơi trú quân đoán chừng có khoảng 1.500 người. Căn cứ chung quanh đỗ một chút tọa kỵ nhìn, đây là một cái đại công hội nơi trú quân. Ngay lúc này, mặt đất mấy tên Orc chỉ không trung, tựa hồ là phát hiện 5 người phi cơ trinh sát tồn tại. Thu hồi phi cơ trinh sát đi, đoạn thu thấy thế nói thẳng. Ừng mỹ nữ nhẹ gật đầu lập tức khống chế phi cơ trinh sát rời đi cái này Orc nơi trú quân. Bất quá cái này Orc nơi trú quân thành viên phản ứng rất nhanh. Lập tức liền có 2 người giơ tay lên thương bắt đầu xạ kích. Bất quá máy bay trinh sát không người lái rời đi sớm. Cho nên cũng không có bị đánh rơi. Bọn hắn đuổi theo tới. Tiết Trở lấy mắt to đáng yêu nói. Quả nhiên có hai tên óc cưỡi tọa kỵ ngay tại truy đuổi đám người thả ra ngoài máy bay trinh sát. Không người lái, trong tay bọn họ súng ống một mực tại xạ kích. Máy bay trinh sát không người lái là ma đạo khoa học kỹ thuật. Cho nên có nhất định năng lực phòng ngự. Ưng Mỹ nữ trực tiếp khống chế máy bay không người lái ra tốc bay trở về. Bất quá mấy người vẫn là xem thường cái này hai tên óc mạo hiểm già. Cưỡi tọa kỵ vậy mà không cùng ném. Trực tiếp ra tốc liền theo sau. Đạn đánh trúng tại máy bay không người lái hậu thuẫn bên trên. Hậu thuẫn năng lượng nhanh chóng hạ xuống. Mà lại cũng ảnh hưởng máy bay không người lái phi hành quỹ tích. Tiếp tục như vậy máy bay không người lái về không được, Ưng Mỹ nữ nói. Đoạn Thu nghe xong lung lay đầu nói. Ta đi giải quyết, các ngươi cũng đừng theo tới rồi, được rồi, lúc đầu có mấy tên Thu tiểu đội muốn cùng Đoạn Thu. Cùng một chỗ, bất quá đã Đoạn Thu đã nói như vậy liền không có nói tiếp. Đoạn Thu nhanh chóng ra nhiều chức năng chiến cơ, sau đó lập tức cưỡi lên Lam Linh Phượng Tường Điểu. Lam Linh Phượng Tường Điểu dù sao có Phượng Hoàng huyết thống. Hơn nữa còn là phong hệ ma thú. Ổn định về sau liền ra tốc tiến lên. Không đến 5 phút đồng hồ Đoạn Thu liền thấy ngay tại truy đuổi máy bay không người lái hai tên. Óc mạo hiểm già, trên không trung Đoạn Thu trực tiếp lấy ra súng ngắm đối hai tên óc mạo hiểm giả liền bắn bắt đầu. Đạn mặc dù không có trúng đích. Nhưng là cũng làm cho hai tên óc mạo hiểm giả từ bỏ truy đuổi máy bay không người lái. Đoạn Thu xuất hiện tự nhiên là để hai tên óc mạo hiểm giả thấy được. Đoạn Thu không có bất kỳ cái gì câu thông. Trực tiếp từ Lam Linh Phượng Tường Điểu trên thân nhảy xuống tới. Phía sau nửa bên kim loại vũ rực xuất hiện. Lập tức hướng phía hai người phóng đi. Hai tên óc mạo hiểm giả rất nhanh liền bắt đầu phản kích. Mưa đạn điểm hướng phía Đoạn Thu đánh tới, vừa lên đến liền sử dụng mạnh nhất hỏa lực, cái này có thể trước đó đối phó máy bay không người lái cũng không đồng dạng. Bất quá Đoạn Thu mở ra ma pháp thuẫn, đạn không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cầm trong tay ngưng huyết trường kiếm, Đoạn Thu liền như là thiên thần hạ phàm đồng dạng rơi xuống hai người cách đó không xa. Nhân loại, hoặc nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức nói. Đoạn Thu mỉm cười, không sai, óc nghe xong không có lập tức công kích. Xuất ra máy truyền tin liên hệ nơi trú quân, về sau cầm trong tay vũ khí thận trọng hướng phía Đoạn Thu đi tới. Giai đoạn này có thể tới khẳng định là nhân loại đỉnh cao cường giả. Cho nên cái này hai tên óc cũng minh bạch, không dám tùy tiện phát động công kích, muốn chờ trợ giúp tới. Sợ sao, Đoạn Thu một bên tiến lên vừa cười nói. Nhìn thấy Đoạn Thu dạng này không thèm để ý chút nào biểu lộ. Hai tên óc mạo hiểm giả sắc mặt nghiêm túc, Đoạn Thu cũng không sốt ruột, cho nên một bên hướng phía hai người đi từ từ đi vừa nói. Óc không đều là dũng cảm chiến sĩ sao? Làm sao hai người các ngươi nhỏ yếu như vậy? Hừ, chờ chúng ta cường giả tới ngươi sẽ còn nói như vậy sao? Một óc hô, óc muốn kéo dài thời gian chờ đợi phe mình cường giả đến. Bất quá Đoạn Thu khẳng định biết, cho nên tên này óc nói ra cũng không quan hệ, máy bay không người lái không hề rời đi, cho nên có thể nhìn tình huống bên này. Nhiều chức năng chiến cơ tiến vào ẩn thân trạng thái lặng lẽ hướng phía Đoạn Thu bên này bay tới. Đoạn Thu không nóng nảy khẳng định là muốn nhìn một chút sẽ có bao nhiêu trợ giúp tới. Nếu như tới ít người liền toàn bộ đánh giết, nếu như nhiều người liền giải quyết cái này hai tên óc trực tiếp đi đường. Ta chỉ có một người, các ngươi sợ sao? Đoạn Thu không có công kích tiếp tục khiêu khích. Hết chương.